Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 889, sao từng người một đều thi đỗ vậy? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chẳng khác nào một giọt nước rơi vào chảo dầu. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, thậm chí còn có người không tin. Tiến lên xem giấy báo trúng tuyển một chút. Lý Đại Ngốc, ông xem gì thế? Ông có biết chữ đâu, ông xem có hiểu không? Ông còn xem nữa, không hiểu thì sao? Tôi tận hưởng niềm vui của người có học, biết đâu ngày mai tôi sẽ biết chữ thì sao? Mọi người cười ha hả, đương nhiên, cũng có một số người biết chữ, tiến lên xem một chút, sau đó đưa ra câu trả lời chắc chắn cho mọi người. Là thi đỗ rồi, thương tệ không tệ, mọi người đều không dám tin, mấy cô gái này sao lại giỏi như vậy? Thẩm Nghiên cũng không hùa theo mọi người, chỉ dặn dò mấy người cất kỹ giấy báo trúng tuyển của mình, sau đó cô ấy vào phòng. Rót một cốc nước, lại lấy một nắm kẹo nhét vào tay người đưa thư. Anh đưa thư uống cốc nước rồi hãy đi, tiện thể tận hưởng niềm vui. Được được được, đúng là phải tận hưởng niềm vui. Con trai tôi năm nay mới học tiểu học, sau này nếu thằng bé có thể học giỏi như các cô, vậy thì tôi sẽ thắp hương cảm tạ. Người đưa thư cũng không khách sáo, ừng ực uống một hơi hết cốc nước, thấy Thẩm Nghiên còn lấy một nắm kẹo, định từ chối, nhưng bị Thẩm Nghiên nói đây là niềm vui. Liền nhận lấy, cất vào túi áo. Tôi đưa nhiều như vậy, đại đội của các cô là giỏi nhất. Được rồi, tôi đi trước đây, còn phải đưa đến những đại đội khác nữa. Nói xong liền vội vàng đạp xe rời đi. Nhưng đại đội lại trực tiếp lan truyền tin tức này. Nhiều người thi đỗ đại học như vậy, đây chính là lần đầu tiên trong đại đội. Đây là vinh dự lớn đến mức nào chứ? Lưu Trường Căn ban đầu đang xem xét tình hình ở phía sau núi, nghe thấy động tĩnh cũng quay về. Sau đó tiến lên xem từng cái một, không ngờ vậy mà đều thi đỗ vào trường ở Bắc Kinh. Khóe mắt Lưu Trường Căn đều có chút lệ, liên tục nói mấy tiếng tốt. Tốt tốt tốt, đại đội Bình Khẩu chúng ta coi như cũng có mấy người thi đỗ đại học rồi. Đây là chuyện đáng mừng, đây là làm rạng danh cho đại đội chúng ta. Ông ấy còn vui mừng hơn cả con mình thi đỗ. Trước đây mấy cô gái này thường xuyên tụ tập lại với nhau. Lúc đầu ông ấy còn tưởng rằng mấy người họ chỉ nói chuyện con gái các kiểu. Không ngờ, mấy người họ đều đang đọc sách. Không ít người đều nói, con gái đọc nhiều sách như vậy có ích gì. Từng người một đều không cố gắng, không cầu tiến. Kết quả bây giờ thì sao? Con trai trong đại đội đều không thi đỗ, ngược lại con gái lại thi đỗ. Ông ấy cảm thấy lần này cũng rất có ý nghĩa, để những người đàn ông tự cho mình là đúng trong đại đội cũng tỉnh ngộ lại. Con gái không hề thua kém con trai, nếu nuôi dạy tốt, vẫn có thể làm rạng danh tổ tông. Nói đến chuyện này, Lưu Trường Căn không khỏi nghĩ đến nhà Thẩm Khánh Bình. Thẩm lão đại này vẫn luôn là người không có tầm nhìn xa. Con gái có tiền đồ như vậy lại không cần. Cứ khăng khăng coi hai đứa con trai vô dụng trong nhà như bảo bối. Diệu diệu thần kỳ, điều này cũng thật buồn cười. Chỉ là không biết nhà này sau khi biết Thẩm Hoa Hoa thi đỗ đại học ở Bắc Kinh, sẽ là vẻ mặt gì. Nhưng trong lòng ông cũng không khỏi lo lắng. Chỉ sợ nhà này đến lúc đó lại làm chuyện hồ đồ. Vậy thì thực sự sẽ đẩy đứa con gái này ra xa. Lưu Trường Căn đại khái cũng không ngờ, chuyện mình vừa nói sẽ trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mọi người đều đang chìm đắm trong vui sướng. Thẩm Nghiên thấy người quá đông, cũng có chút hỗn loạn, còn cố ý dặn dò Ôn Thành Lan và La Quân Hoa. Hai người nhớ cất kỹ giấy báo trúng tuyển, một ngày chưa đến trường báo danh, thì một ngày cũng không thể lơ là, biết chưa? Thẩm Nghiên, hay là đưa thứ này cho cậu giúp bọn mình cất giữ đi. Mình luôn cảm thấy điểm thanh niên tri thức cũng không phải là nơi an toàn. Ôn Thành Lan nhíu mày, vẻ mặt cầu xin nói. Thẩm Nghiên, nhà cô ấy thực ra cũng không an toàn hơn bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến mấy người thanh niên tri thức ở điểm thanh niên tri thức, cuối cùng vẫn để mấy người họ thống nhất cất giấy báo trúng tuyển lại với nhau, để ở nhà Thẩm Nghiên. Mẹ Thẩm nghe nói vậy, cố ý tìm ra chỗ giấu đồ quý giá trong nhà, sau đó cất kỹ giấy báo trúng tuyển vào trong đó. Cách chương